Con đường bá chủ, chương 1106, Thủy Diễm Tông suy tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thủy Diễm Tông, tất cả hộ pháp, đệ tử đang lo lắng khẩn trương đứng dưới quảng trường chứng kiến tông chủ cùng các trưởng lão an toàn trở về. Trên người chỉ có số ít vết thương, lập tức vui mừng hoan hô. Tinh không thú đột ngột từ tinh không tập kích vào huyền hoàng tinh. Còn xui xẻo rơi vào phạm vi lân cận của Thủy Diễm Tông. Buộc tất cả cường giả đỉnh cao phải xuất động. Thật là đáng chết. Biết tinh không thú cường đại, các hộ pháp và đệ tử vẫn đang nom nớp lo lắng. Âm thầm cầu nguyện, hy vọng tông chủ và các trưởng lão sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tại tu chân giới, thế lực thành lập rồi diệt vong thật sự nhiều lắm. Không ai dám tự vỗ ngực xưng là thế lực của mình sẽ vĩnh thế trường tồn. Có thể cách đây một ngày bọn hắn vẫn là đệ tử của Thủy Diễm Tông. Chân cấp thế lực có chân tiên tọa chấn cao cao tại thượng. Nhưng chỉ cần tông chủ và các trưởng lão ngã xuống trước mặt tinh không thú, Thủy Diễm Tông sẽ chính thức trở thành lịch sử. Thân là thành viên của thế lực lớn, bọn hắn đủ nhận thức và tư duy để hiểu được điều này. Vì thế, khi chứng kiến tông chủ Mạnh Lân đám người trở về an toàn, từ trên xuống dưới Thủy Diễm Tông thở phào nhẹ nhõm. Bất quá ngay lập tức, bọn hắn nhận ra được sự khác thường. Nam tử đó là ai? Chỉ thấy tông chủ và các trưởng lão trở về cùng một nam tử trẻ tuổi. Hơn nữa nhìn sắc mặt và cử chỉ, rõ ràng đối với vị nam tử trẻ tuổi kia cực kỳ cung kính. Thậm chí ngay cả tông chủ Mạnh Lân cũng vô thức đi chậm một nhịp so với vị nam tử trẻ tuổi đó. Cảnh tượng này lập tức khiến toàn bộ Thủy Diễm Tông chấn kinh. Lâm vào xôi trào, bất quá tốc độ hành tẩu của đoàn người quá nhanh. Chỉ trong nháy mắt tông chủ và các trưởng lão đã mang theo nam tử thần bí tiến vào đại điện. Khuất sau tầm mắt đám người, lập tức an bài phòng nghỉ số 1 trong tiền bối. Mạnh Lân vừa trở về đã hạ lệnh phân phó. Đừng cứ gọi ta là tiền bối. Kêu một tiếng Lạc công tử là được. Lạc Nam thản nhiên nói. Xét về tuổi tác hắn còn nhỏ hơn Mạnh Lân rất nhiều. Mở miệng ngậm miệng gọi tiền bối nghe giống như hắn già lắm vậy. Cung kính không bằng tuân mệnh. Lạc công tử, Mạnh Lân cùng một đám trưởng lão mỉm cười khách khí. Lạc Nam gật đầu, dựa theo an bài của Mạnh Lân tiến vào một gian phòng xa hoa đầy đủ. Chờ ngày chân phẩm tụ hội. Đương nhiên, vì không để thời gian hoang phí, hắn lấy ra 2 viên lập ma quả, tiến hành luyện hóa. Từ Mạc gia thu được 5 viên lập ma quả, cho Âu Dương Thương Lan tận 3 quả. Còn 2 quả Lạc Nam tự mình sử dụng, tiếp tục khai mở hồng hoang ma văn. Bên trong đại điện của Thủy Diễm Tông, tông chủ Mạnh Lân cùng đám trưởng lão không kịp điều trị thương thế. Vội vàng ngồi lại thương nghị, dựa vào biểu hiện đến xem, Lạc tiền bối, à không, Lạc công tử chắc chắn là người đến từ tiên giới. Đại trưởng lão hết sức nghiêm túc, trầm giọng nói ra, không sai, huyền hoàng tinh chúng ta mặc dù cũng có cường giả đỉnh cao, nhưng tuyệt đối không thể lạ mặt như vậy, hơn nữa còn cường đại đến mức miểu sát tinh không thú chân yêu hậu kỳ. Một đám trưởng lão vội vàng gật đầu, công nhận lời nói của đại trưởng lão. Lạc công tử nếu thật sự xuất thân cao quý như vậy, hắn đến nơi khỉ ho cỏ gáy như huyền hoàng tinh của chúng ta làm gì? Ngũ trưởng lão hơi thắc mắc hỏi, cao nhân hành sự cần phải hướng ngươi khai báo sao? Nhị trưởng lão cốc lên đầu hắn, trừng mắt hỏi, ngũ trưởng lão cười khan. Bất kể Lạc công tử có phải đến từ tiên giới hay không thì hắn cũng là cường giả khủng bố. Mạnh Lân lúc này lên tiếng, giọng điệu tràn đầy khiếp sợ. Bổn tông chủ thân là chân tiên trung kỳ, vậy mà không kịp nhìn thấy tốc độ gia quyền của hắn. Cái gì, ngay cả tông chủ cũng không nhìn thấy. Đám người xôn xao, chính xác, Mạnh Lân sắc mặt hiện lên vẻ hưng phấn. Quét mắt nhìn quanh đám người,